Chương 170, rút lui khỏi. 141, 20, 56 số lựa NG4, 287-82 cái chói mắt năng lượng cầu, ở vô số người giật mình dưới ánh mắt, tương hướng vận động. Đồ đạc một ngày lớn, tốc độ liền không thế nào linh mẫn. Năng lượng cầu cũng là như vậy, tại mọi người ánh mắt nóng bỏng dưới, tốc độ của nó chỉ có thể dùng được ốc sen để hình dung. Thế nhưng không người nào dám khinh thường hai cái này cầu uy lực. Trên trăm cái ngươi, ở bên trong, cũng chính là ngay cả cặn bã cũng không thể tìm được kết quả. Năng lượng cầu một bên đi tới, một bên cắn nuốt trở ngại nó đi tới vật thể. Vân ẩn thôn không đến không phải cao sơn mọc như rừng địa phương, phong ốc đại đô xây ở trên sườn núi. Lúc này, đã có 2-3 tòa sơn bị cái này thực lực mạnh mẽ năng lượng cầu cho làm cho tan xương nát thịt. Đang lúc mọi người chờ mong dưới, hai cái năng lượng cầu đụng vào nhau. Chúng nó cứ như vậy ngừng lại, không ngừng mà mài thực lực của đối phương, hy vọng có thể tiêu hao hết đối phương. Ở nơi này dài đến 3-4 phần đồng hồ đánh rằng co bên trong, hai cái năng lượng cầu uy lực không ngừng mà bị tổn hao lấy, bọn họ thể tích cũng dần dần thu nhỏ, cuối cùng hai khỏa năng lượng cầu dung hợp lại cùng nhau, biến thành một cái cùng ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng không xê xích bao nhiêu viên thuốc, ở nơi này một mảnh nhỏ dưới bầu trời tiêu thất. Chứng kiến kết quả này, phương xa Vân Nhẫn nhóm toàn bộ đều sôi trào lên, quá, quá tuyệt vời. Bọn họ ký nớ bệ đại nhân cùng ủ ghi tô đại nhân một lần nữa ngăn trở đỡ được địch nhân tiến công, bảo vệ làng. Liên tiếp thanh âm đem toàn bộ bầu trời đêm thay đổi được náo nhiệt dị thường. Cự nhân vậy Giang Thiên ầm ầm sụp đổ, hợp thể đã đến Giang Thiên cực hạn, ở tiếp tục như vậy lời nói, Giang Thiên liền không có đầy đủ trả cờ dạ rút lui. Trở về đến rồi nguyên bản dáng vẻ, Giang Thiên lập tức cảm thấy toàn thân tản mát ra cảm giác vô lực, Giang Thiên hơi kém không có đứng vững. Đến rồi xuống phía dưới. Ổn định thân thể, Giang Thiên lập tức kiểm tra một chút toàn thân, ra cảm giác vô lực ở ngoài. Giang Thiên phát hiện mình trả cờ dạ cũng thiếu rất nhiều, tuy tiêu hao là một phương đi hệ nở, thế nhưng mát trị số cũng là một phương đi hệ nở tựa như lũ lụt ấm giống nhau. Lúc đầu lắp ráp gần nửa thủy, hiện tại biến thành bình nước nhỏ, chứa đồng dạng nhiều thủy. Giang Thiên đưa ánh mắt nhìn về phía ở giữa chiến trường, vừa lúc thấy hai cái năng lượng cầu dung hợp vào nhau. Sau đó biến mất không thấy. Đối với loại tình huống này, Giang Thiên có thể là vô cùng quen thuộc, hắn chính là trải qua, những thứ này chỉ là báo táp bình tĩnh như trước. Giang Thiên đã có rút lui dự định, tìm vừa mới lôi thần chi kiếm sen vào sơn thể, Giang Thiên ôm lấy trên mặt đất đồng dạng phi thường hư nhược tiểu bạch hổ, nhanh chóng chạy nhanh tới. Đồng dạng bởi vì trả cờ dạ tiêu hao quá nhiều, không có cách nào đang duy trì hoàn toàn vi thu hóa kỳ nớ bệ ẹ cùng ủ ghi tổ cũng thay đổi trở về nguyên dạng, chỉ là so với Giang Thiên, bọn họ hảo nhiều lắm, trả cờ dạ còn vô cùng đủ đối lập Giang Thiên, hơn nữa bọn họ còn không có suy yếu loại tình huống này phát sinh. Chứng kiến Giang Thiên chuẩn bị chạy trốn, bọn họ cho là như vậy, làm sao có thể đồng ý, đem bọn họ mến yêu làng làm thành như vậy, ngươi nói bọn họ có thể buông tha Giang Thiên sao? Hai người lập tức đuổi theo. Lúc này lôi thần chi kiếm bởi không có trả cờ dạ duy trì, sớm biến thành nguyên dạng, thật sâu ghim ở trong núi, bất quá khi đó lôi thần chi kiếm khá lớn, đập đi ra vết rách cũng lớn, hiện tại lôi thần chi kiếm nhỏ đi, Giang Thiên hôn nhẹ thả lỏng liền vào tay lôi thần chi kiếm, thu hồi lôi thần chi kiếm, ký nở bệ ẹ cùng ủ ghi tổ công kích cũng đến rồi. Đối mặt thực lực mạnh mẽ lôi độn nhẫn thuật, Giang Thiên một cái phi lôi thần chi thuật tránh ra. Giang Thiên nhanh chóng hướng về trên núi mặt chạy tới, ký nờ bệ ẹ cùng ủ ghi tổ ở phía sau thật chặt đuổi theo. Bởi nguyên nhân của thân thể, mấy người khoảng cách cũng tới càng gần. Hai cái thằng ngốc, các ngươi vẫn là chú ý nhiều hơn các ngươi một chút làng đi. Giang Thiên ném ra một câu nói, cũng vào lúc này, ba người lưng về sau đột nhiên toát ra cường đại khí áp, dường như muốn đem mọi người nghiền nát. Giang Thiên biết là tình huống gì, căn bản cũng không có quay đầu. Kỳ nở bệ ẹ cùng ủ ghi tổ khiếp sợ nghiêng đầu, chứng kiến nguyên bản biến thất năng lượng cầu lại một lần nữa xuất hiện, nó đang ở từ một chút trở nên lớn, cuối cùng lớn vượt qua một cái năng lượng cầu nguyên bản thể tích, nó bên ngoài bao vây lấy một tầng màng bảo hộ, có thể dùng năng lượng không có tiết lộ ra ngoài, bất quá cường đại uy áp vẫn phải có. Kỳ nở bệ ẹ cùng ủ ghi tổ trên mặt tràn đầy sợ hãi, như thế có uy lực năng lượng cầu, nếu như ở Vân ẩn thôn muốn nổ tung lên. Sợ rằng Vân ẩn thôn đều phải bị san thành bình địa đi, những thứ này còn chưa phải là trọng yếu nhất, quan trọng là thôn dân không thể có sự tình á. Lúc này kỳ nớ bệ ẹ cùng ưu ghi tổ, nơi nào còn quản Giang Thiên đi đâu nhi, nhanh chóng hướng về Vân Nhẫn ẩn nút địa phương chạy nhanh tới, một bên manh chạy, một bên hô to rút lui khỏi. Vân Nhẫn hiển nhiên cũng nhìn thấy lại một lần nữa xuất hiện năng lượng cầu, phản ứng của bọn họ cũng không chậm, ý thức được nguy cơ, lập tức tổ chức nhân viên rút lui khỏi. Đáng tiếc, lưu cho Vân Nhẫn nhóm thời gian không nhiều lắm, 3-40 giây sau đó, năng lượng cầu bành trướng đến rồi trình độ khủng bố, màng bảo hộ ở cũng bao vây không được, hoàn toàn nổ ra. Lấy năng lượng cầu làm trung tâm, năng lượng hướng về bốn phía khuyết trương tản ra, sôi trào khí lãng, phá hủy vô số sơn thể cùng kiến trúc. Giang Thiên đã sớm ở chính mình lưng về sau biến hóa ra cánh, bay về phía trên cao. Trên không trung Giang Thiên, nhất nhất có thể hiểu nổ tung tình huống, khí lãng không được hướng phía ngoài thúc, bên trong tất cả đều bị phân giải. Bạo tạc dính đến Vân Ẩn thôn hơn phân nửa diện tích, nguyên nhân chủ yếu vẫn là Vân Ẩn thôn có quá nhiều cao sơn, nếu không, giống như nạ gạ tổ phá hủy cổ nổ hạ giống nhau, Vân Ẩn thôn liền hoàn toàn biến thành cái phế tích. Chọn tiến hành rồi hơn 10 phút, bạo tạc chỉ có ngừng lại, hơn phân nửa Vân Ẩn thôn đã biến thành đất bằng phẳng. Giang Thiên tin tưởng, Vân Ẩn thôn xây dựng lại, kinh tế biến sẽ bị hiệt được phát đạt. Hơn phân nửa thôn dân đều đã thành công rời đi ra ngoài. Đại đô đếm Vân Nhẫn cũng đã ly khai, chỉ cần phần lớn chịu ảnh hưởng, cái này một ít cũng chỉ là bị trọng thương, dù sao bạo tạc rời bọn họ khoảng cách quá xa, chỉ có số nhỏ nhân viên, không sai biệt lắm 700-800 người bộ dạng ở nơi này một trong lúc nổ tung chết, ở giữa có thôn dân cũng có một chút nì ra, lúc này đây đối với Vân Nhẫn đả kích, chủ yếu nhất vẫn là phương diện kinh tế tổn thất. Thụ thương so với hơi nặng chính là kỳ nớ bệ ẹ cùng Ugito. Bọn họ rời trong lúc nổ tung khoảng cách nhất gần đây, may mắn hai người thực lực mạnh, mạng lớn, chỉ là bị trọng thương. Vân Nhẫn chữa bệnh nì giả đã sắp tốc độ bận rộn, nhanh chóng nâng thương binh vào lâm thời đáp kiến khởi lai trong doanh trại mặt. Dài cả nhìn cảnh hoàng tàn khắp nơi Vân Ẩn thôn, tay trái hung hăng vuốt mặt đất không chịu nổi dài cả lửa giận, nư tờ ra. Trong bầu trời Giang Thiên đi qua xạ dỉn gẳng quan sát được dài cả táo bạo hình tượng, chậm rãi từ trên cao phiêu xuống dưới. Tuy là trạ cờ dạ tổn hao quá nhiều, thế nhưng phi hành đối với Giang Thiên còn là phi thường dễ dàng. Giang Thiên ở Ly Sơn Phong 7-8 mét khoảng cách nghe xuống dưới, dạy ca, ta đưa cho ngươi đại lễ như thế nào, lưu lại từ từ hưởng thụ đi. Ha ha ha ha, Giang Thiên thanh âm đi qua phong thuộc tính trạ cờ dạ khống, truyền đến hết thảy Vân Ẩn thôn nhân viên trong thai. Không đợi Vân Ẩn thôn có phản ứng gì, Giang Thiên nhanh chóng về phía trước bay ra ngoài. Dần dần biến mất ở tại Vân Nhẫn trong con mắt. Giang Thiên lời nói, tức giận dạy cả trực tiếp muốn giết người, may mắn cuối cùng dạy cả khắc chế xuống tới. Người đâu, phải mấy cái tiểu đội thành viên ở Lôi Chi Quốc lục soát khả nghi tên, ta muốn lần chiến đấu này đối với hắn tổn hại cũng rất lớn, phải ly khai Vân Ẩn thôn, muốn thật dài thời gian. Ngoài ra, phải người tra một chút cái tên đó thân phận, tốt nhất đi hỏi một câu hướng chúng ta cung cấp tình báo tên. Biết sử dụng chỉ đó gì? Cũng liền cô nổ hạ hạ tặc cả CD, lại có lôi thần chi kiếm, xem ra cần phải phái người đi cô nổ hạ một chuyến. Giải cả nhìn thấu Giang Thiên trước sử dụng lôi độn nhân thuật, thân là dùng lôi cao thủ, giải cả đối với lôi độn chiêu số đều có chút hiểu.